Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là có một người đàn ông treo cổ ở đó. Thầy quay sang nhìn bảo, cậu bé đã mất đi từ lúc nào? Thầy Minh vội vàng chạy lên gác, bật đèn sáng lên, nhưng tuyệt nhiên không hề có ai, cũng chả có cái xác nào treo ở đây cả. Thầy tự nghĩ chắc là do mình nhìn nhầm thôi. Rồi thầy đi về. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như tối hôm sau thầy Minh không đến lớp dạy thêm sớm hơn thường lệ. Tối hôm ấy trời không mưa, không có một chút gió. Thời tiết oi bức khiến cho con người cảm thấy mệt mỏi khó chịu. Thầy giáo Minh bước từng bước nặng nề lên từng bậc thang để đi lên lớp. Khi lên đến nơi, thầy bật đèn, ngã nhào về phía sau khi ở trong phòng. Bên cạnh cái cửa sổ cũ kỹ ấy là một sợi dây thòng lọng được ai đó buộc rất chặt lên xà nhà. Phải mất một vài giây để lấy lại bình tĩnh, thầy Minh tiến lại gần hơn, lẩm bẩm rằng: ở lớp học trẻ con, không biết đứa nào mất dạy, đùa giỡn vô ý thức thế không biết. Hết cả để đùa rồi hay sao? Thầy đưa tay lên để gỡ cái dây ra, thì chợt đâu có một cơn gió thổi, khiến thầy có một cảm giác buốt lạnh dọc sống lưng. Thầy Minh vội quay lại nhìn xung quanh, nhưng phòng học không hề có ai. Nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ. Các em học sinh sắp đến, thầy Minh vội lấy trong cặp da một cái kéo và bắc ghế lên để cắt sợi dây ấy xuống. Khi trèo lên ghế và chạm vào sợi dây, thì cơn gió lạnh buốt ấy lại thổi tới, khiến thầy Minh bất giác rùng mình, suýt thì ngã. Đúng lúc ấy có tiếng trẻ con vang lên. Con chào thầy Minh ạ. Thầy vội cắt sợi dây ấy xuống và cất vào cặp sách, quay lại nhìn, hóa ra đó là Hà, cô bé học giỏi nhất lớp và cũng là cô bé chăm chỉ nhất lớp. Thầy chào lại cô bé, rồi bảo cô bé ngồi đợi các bạn đến học. Đúng 9 giờ thì tất cả học sinh đều có mặt đông đủ, và trong đó có Bảo. Cậu bé vẫn đến lớp, với ánh nhìn kỳ quặc, dán chặt vào cái cửa sổ ấy, khiến thầy giáo rất tò mò, không hiểu ở đó có cái gì mà Bảo lại nhìn chằm chằm như vậy. Tối hôm ấy, thầy giáo cho cả lớp về sớm, riêng Bảo phải ở lại. Thầy Minh hỏi cậu bé: mấy hôm nay thầy thấy con rất lạ, gia đình con có chuyện gì à? Bảo không trả lời, chỉ lắc đầu. Thấy thế thầy Minh hỏi tiếp: thế không lẽ em tự dưng lại nhìn chằm chằm vào vật đó? Thật là khó hiểu. Và em là người đã treo sợi dây thường lên đó đúng không? Lúc này cậu bé mới lên tiếng: thầy ơi, không, không ạ. Thầy giáo Minh sốt ruột nên hỏi lại: thầy không gì, em nói nhanh xem nào. Bảo ấp úng: Thầy không nhìn thấy nó sao? Rồi cậu bé đưa ánh mắt sợ hãi nhìn lên phía cửa sổ. Thầy Minh cũng nhìn theo. Và đúng lúc này, gió từ đâu thổi lên rất mạnh, báo hiệu rằng sắp có thể có mưa. Hai thầy trò vội vã đi về, không kẻo chút nữa lại mưa to, mà họ không hề biết rằng sợi dây thừng trong cặp thầy Minh đã biến mất, và trên ô cửa sổ ấy có một ánh mắt đang dõi theo từng hai bước chân của thầy trò. Buổi học hôm sau Bảo nghỉ, thầy Minh nhận được giấy xin phép của gia đình, cháu Bảo bị ốm nên xin nghỉ một vài hôm. Lớp trống một vị trí nên Hà được chuyển lên chỗ của Bảo ngồi. Cả lớp đang yên lặng chép bài, bỗng một tiếng hét vang lên. Thầy giáo Minh quay lại, thấy cô bé Hà đang ngồi co rúm, sợ hãi, lấy hai tay ôm mặt khóc nức nở. Thầy chạy xuống hỏi xem có chuyện gì, thì cô bé không nói mà chỉ tay về cái phía cửa sổ. Thầy Minh bất giác nhìn theo nhưng không có gì cả. Ngoài cửa sổ lúc này cũng chỉ có những cành cây xào xạc, ánh trăng sáng vằng vặc. Buổi học hôm ấy, thầy giáo Minh lại cho học sinh về sớm và thầy cho cả lớp được nghỉ một tuần lễ để thầy giải quyết việc riêng. Thầy Minh muốn đưa Hà về tận nhà, nhưng xuống đến cửa, Hà bảo tự đi về nên không cần thầy đưa về. Hỏi thăm lại một lần nữa và để Hà tự đi bộ về, thì có một cô bé túm tay áo thầy Minh nói: thầy ơi, không biết làm sao, nghe nói trước đây ở phòng này có người treo cổ chết đấy ạ. Nghe đến đây, một cảm giác ớn lạnh chạy lan tỏa khắp người thầy giáo Minh. Theo phản xạ, thầy đưa mắt nhìn về cái cửa sổ. Thầy dụi mắt mấy lần, không thể tin vào mắt mình được. Thầy chạy thật nhanh lên phòng, bật điện, nhưng sao đèn không sáng. Nhìn vào trong phòng thì cái xác vẫn còn ở đó. Cái dây thòng lọng vẫn thắt chặt cổ và đung đưa. Cái xác dần dần quay mặt về phía thầy Minh và dường như bị thôi miên thấy Minh nhìn chằm chằm vào cái xác. Cái xác từ từ ngẩng mặt lên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net